Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 431. Chúng thần điện đường 2/3. Hy Lạp Bắc Bộ, Olympus núi, chính vào mùa đông, cao vút trong mây mỏm núi tuyết trắng mênh mang, mây che sương mù quấn, cho người một loại thần bí khó lường, thần thánh uy nghiêm cảm giác. Nhưng cái này là một tòa phổ thông mỏm núi, mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhìn như thần bí mà thần thánh, mặc dù tại thời đại viễn cổ, từng có một đám có thể tại thế gian xương thần lục tinh cấp siêu phàm người cư ngụ ở nơi này. Nhưng bây giờ Olympus núi cũng chỉ là một tòa phổ thông thông nguy nga núi lớn. Tuyết trắng thánh khiết trên ngọn núi cũng không có trùng thần cung điện. Âu Dương Tĩnh bước đạp hư không, sừng sững trong mây, đạo thể linh mục thi triển đến cực hạn, ở trên ngọn núi bốn phía tìm tòi. Nhưng mà dù cho hắn ánh mắt có thể xuyên thấu thật dày tuyết đọng, thậm chí xuyên thấu tuyết rơi bùn đất tầng, hắn cũng chưa từng thấy chút điểm chúng thần chỗ ở di tích, liền khối da dáng phiến đá đều không có tìm được. Hippolyta nữ vương nói qua, thần thoại thời đại chúng thần liền ở tại Olympus trên núi, nàng hẳn là sẽ không gạt ta. Âu Dương Tĩnh nhíu mày tự nói, mà cho dù tại văn minh mông muội thời kỳ đồ đá, một đám lục tinh cấp siêu phàm người cũng hoàn toàn có đầy đủ năng lực tại đây trên đỉnh núi dựng lên hoa lệ cung điện hùng vĩ, coi như bị Ares hủy diệt cũng không nên hủy đến như thế sạch sẽ, ít nhất nên lưu lại một chút dấu vết a. Cổ Hy Lạp những thần điện kia, thần miếu đều tồn lưu đến nay. Olympus chúng thần trên đỉnh núi kiến tạo thần điện, dù như thế nào đều không nên biến mất như thế sạch sẽ, trừ phi chúng thần điện đường cũng giống thiên đường đảo một dạng bị nào đó loại ma pháp trận che giấu. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, thế nhưng là dùng Olympus chúng thần cái kia buồn cười ma pháp năng lực, cho dù có tốn lưu đến nay ma pháp trận ẩn nấp cung điện, lại làm sao có thể giấu giếm được con mắt của ta. Theo Ares năng lực đến xem, Olympus chúng thần đều là một đám ăn thiên phú gia hỏa, ngoại trừ thiên phú lực lượng cùng quyền hành, cũng không có cái gì sáng chói năng lực. Luận ma pháp năng lực, so ra kém chân chính ma pháp sư. Luận kỹ xảo chiến đấu, cũng kém xa xạ điêu thế giới võ lâm cao thủ. Dạng này Olympus chúng thần không nên có thể sáng tạo ra giấu giếm được Âu Dương Tĩnh linh mục ma pháp trận. Bất quá, nếu chúng thần chỉ là người dự cửa, như vậy có lẽ có mạnh hơn tồn tại giúp bọn hắn bố trí ma pháp trận. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh thân hình tật rơi, buông xuống tại ngọn núi bên trên. Hắn phất tay phất một cái, nhấc lên kình phong, thổi ra thật dày tuyết đọng, lộ ra một khối cứng rắn mặt đất nham thạch. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bàn tay án lấy băng lạnh nham thạch, hai mắt nhắm lại, phát động thổ hành thiên phú, câu thông đại địa. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, khóe miệng trồi lên một vệt ý cười, tìm được. Sau đó, trên người hắn nhấp nhoáng một vệt màu vàng đất hào quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuật độn thổ, tấn thăng lục tinh về sau, Âu Dương Tĩnh ngũ hành thiên phú đều tăng lên trên diện rộng. Bây giờ trừ chạy trốn bằng đường thủy bên ngoài, hắn còn nắm giữ một độn thổ chi năng, đều như thủy độn, nhưng tại trong chớp mắt, thoát ra ngàn trượng xa, lực công kích tạm thời không đề cập tới, đơn thuần sinh tồn năng lực. Hắn hôm nay, chẳng những là B-Boss trong đội hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, tại tất cả lục tinh cấp luân hồi giả bên trong, hắn sinh tồn năng lực, có lẽ cũng có thể coi là đứng đầu nhất một tầng. Giờ phút này, Âu Dương Tĩnh dùng thuật độn thổ, chui xuống đất, nháy mắt về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, đã xuất hiện ở một tòa tàn phá trước thần điện. Đây là một tòa điển hình cổ Hy Lạp thức thần điện, tọa lạc ở một tòa trống trải mà phong bế trong địa động. Thần điện hơn phân nửa đổ sụp, trải rộng bạo lực tàn phá dấu vết, rất nhiều nơi còn tán lạc nhỏ vụn bùn cát. Âu Dương Tĩnh phát động linh mục, tinh tế xem kỹ, phát hiện những cái kia tản mát bùn cát thình lình cùng Ares sau khi chết thi thể biến thành bùn cát giống như đúc. Có Olympus thần chết tại nơi này sao? Âu Dương Tĩnh vây quanh tàn phá thần điện đi một vòng, tìm được hàng loạt vỡ vụn mà mục nát binh khí, áo giáp mảnh vỡ, thi cốt cũng là một bộ đều không có tìm được. Chỉ có một ít đã không sai biệt lắm cùng bùn đất trộn lẫn làm một thể bùn cát. Olympus chúng thần cùng với thủ hạ bọn hắn binh sĩ chẳng lẽ đều là bùn làm? Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái tự nói một câu, đi vào tàn phá trong thần điện. Trong thần điện có mười mấy tôn to lớn tượng thần, theo tượng thần vẻ ngoài xem ra đều là Olympus chư thần tượng thần. Bất quá những cái kia từng uy nghiêm tượng thần bây giờ hơn phân nửa tàn phá, có đầu thân tách rời, có nửa người vỡ nát, có chặn ngang cắt đứt, duy nhất miễn cưỡng hoàn hảo chỉ có chiến thần Ares tượng thần, nhưng cũng thiếu một cánh tay. Ngôi thần điện này liền cái phòng ngủ đều không có, không giống như là chúng thần chỗ ở. Âu Dương Tĩnh xem kỹ lấy ngôi thần điện này, không ngoài dự liệu vừa tìm được hàng loạt binh khí, áo giáp tàn phiến, cùng với chút ít bùn cát. Nhưng không quan trọng, một tòa dấu ở trong lòng núi thần điện, không phải là chúng thần chỗ ở. Cho nên, nơi này chỉ là một cái trạm trung chuyển. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem đối diện thần điện cửa chính, cái kia tôn cao cứ bảo tọa, lại đầu thân tách rời rớt tượng thần, rớt cái kia có tới hai người cao to lớn đầu, rơi xuống tại bảo tọa trước đó, chặn Âu Dương Tĩnh ánh mắt. Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, nhảy đến đầu phía trên, cúi đầu xem xét, quả nhiên ở đầu phía dưới, rớt tượng thần hai chân trước đó, thấy được một tòa tế đàn. Này tế đàn trình viên hình, đường kính 5 mét, biên giới điêu khắc lít nha lít nhít phù văn thần bí. Ở giữa dùng thuận kim đồng hồ điêu khắc 12 cung hoàng đạo ký hiệu. Tâm chỗ thì là một cái lỗ khảm mini, lỗ khảm bên trong lưu lại một chút thật nhỏ tinh thể mảnh vỡ. Truyền tống trận sao? Âu Dương Tĩnh đạp đến cái kia nhìn như đá cẩm thạch khắc thành, lại như kỳ tích bảo tồn hoàn hảo, liền một tia vết cắt đều không có tế đàn bên trên. Tự nói, thần điện đều bị hư hao như thế, liền Ares vị kia người thắng tượng thần đều chặt đứt một cái cánh tay. Nhắc tới tế đàn không bị ảnh hưởng đến, ta là không tin, nhưng chịu ảnh hưởng, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có thể nói, này tế đàn tài liệu quá ra sức. Hắn tại chính giữa tế đàn lỗ khảm trước ngồi xuống, nhặt ra mấy hạt vỡ vụn tinh thể, dùng linh mục nhìn tới, thầm nghĩ, năng lượng nào đó tinh thể còn sót lại, ma tinh, truyền tống trận khởi động nguồn năng lượng sao, không biết linh thạch được hay không. Âu Dương Tĩnh thân bên trên không có ma tinh, thế nhưng có mấy khối tu luyện dùng linh thạch cực phẩm. Lập tức đem lỗ khảm bên trong tinh thể mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy ra một khối không khác nhau lắm về độ lớn cực phẩm thổ hệ linh thạch, đặt vào lõm trong máng. Mặc dù khối linh thạch này cũng không có khảm nạm đến kín kẽ, Nhưng khi Âu Dương Tịnh hướng linh trong đá, rót vào một sợi chân nguyên, kích phát linh thạch năng lượng ngoài tràn về sau, tế đàn bỗng nhiên oanh một tiếng, hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, linh thạch năng lượng cực nhanh chút xuống ra ngoài, theo tế đàn bên trên cái kia từng đầu mạch điện hoa văn, lan tràn đến bốn phương tám hướng. Bên rìa tế đàn duyên kỳ dị phù văn, cùng với bên trong vòng 12 cung hoàng đạo ký hiệu, cũng tùy theo từng cái sáng lên. Khi tất cả phù văn, ký hiệu hết thảy lệnh lên về sau, ông ánh bạch quang, tự tế đàn bên trên bạo phát đi ra, đứng tại chính giữa tế đàn Âu Dương Tĩnh, cũng cảm nhận được truyền tống lúc, cái kia quen thuộc mê muội. Sau một khắc, hắn đi tới chúng thần chỗ ở. Hết chương.